Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, Mạc Nhiễm xuất thủ. Chí Hắc cùng Tung Thiên Vân, trực tiếp chính là đánh nhau. Cái này một động thủ, lộ rõ cao thấp. Chí Hắc tu hành, Kim Cương La Hán Quyết, hiển nhiên so Tung Thiên Vân, Cự Ma Phách Thể Công, càng thêm xâm nhập, hai người thi triển ra lực đạo không sai biệt nhiều. Nhưng Chí Hắc nơi này thân thể cứng rắn như kim loại. Tung Thiên Vân mấy quyền phía dưới, như là đánh vào tấm sắt bên trên đồng dạng. Tung Thiên Vân cái kia một đôi nắm đấm, đều là sưng đỏ đứng lên. Mà Chí Hắc nơi này, lại là càng chiến càng hăng. Long hổ phục ma quyền. Chí Hắc hai tay liên tiếp ra quyền. Biến hóa phía dưới, như là mãnh hổ xuất lồng. Thần Long quay đầu, bành bành bành. Tung Thiên Vân liên tiếp lọt vào trọng kích, cuối cùng trực tiếp bị oanh ra lôi đài, cuối cùng trùng điệp té xuống đất. Tung Thiên Vân nghĩ đứng dậy, bất quá lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chính là rốt cuộc đứng không dậy nổi. Cổ Ma Điện bên này, lập tức tới người quen, đem Tung Thiên Vân dìu dắt đứng lên. Sư đệ, người chiêu này không sai, ứng phó cái này loại ma môn võ giả. Liền muốn dùng long hổ phục ma quyền. Cái kia không tượng bên cạnh Lam Bào Tăng Nhân, lập tức cười to mở miệng. Hôm nay, Đại Hỏa Nhi nơi này, khắp nơi ngang ngược càn rỡ. Trong lòng của hắn sớm có bất mãn. Giờ phút này lập tức mở miệng. Cổ Ma Điện bên này đám người không lời nào để nói. Chế Diễu là người thắng một phương quyền lực. Bọn hắn hiện tại chỉ có thắng trận tiếp theo, mới có thể tìm về tôn nghiêm. Chí Hắc giờ phút này nhìn về phía dưới lôi đài Tung Thiên Vân cười lạnh. A-di-đà Phật, Tung Thí Chủ, sau này còn xin nghĩ lại sau đó nói. Kết quả này xem ra, gặp được Bần Tăng, ngược lại là Tung Thí Chủ bất hạnh. Sư Thúc, là ta vô dụng. Tung Thiên Vân trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Nghĩ đến bản thân trước đó cuồng vọng bộ dáng. Cuối cùng rơi vào như vậy kết quả. Thật sự quá mức mất mặt. Giờ phút này, hắn mới biết đạo, không phải ai, đều có thể giống Phong Nghịch như vậy, một mực như vậy cuồng, người đã trải qua hết sức. Đại Hỏa Nhi mở miệng, lập tức nhìn về phía không tượng mở miệng, lão hòa thượng, người quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Đại thí chủ, còn mời phái vị kế tiếp bên trên lôi đài đi. Không tượng nơi này, mang trên mặt ý cười, hôm nay kết quả này. Căn bản không có vượt quá hắn dự liệu. Người nào bên trên lôi đài? Đại Hỏa Nhi mở miệng. Hỏa Sư Thúc, ta tới. Mở miệng phía dưới, một người trực tiếp vọt lên lôi đài. Người này, tên là Lý Thành. Tại Ma Uyên rất nhiều trong các đệ tử. Thực lực bài danh thứ 9. Lý Thành bên trên lôi đài về sau. Cùng Tung Thiên Vân kết quả. Không sai biệt nhiều. Cuối cùng. Nhưng vẫn bị Chí Hắc oanh xuống lôi đài. Ta tới. Tiếp theo, lại là một gã Cổ Ma Điện võ giả vọt lên lôi đài. Bại, bại, hay là bại. Đảo mắt ở giữa, Cổ Ma Điện bên này, đã trải qua liên tiếp bại 6 người. Chí Hắc một người, liên tục đánh bại 7 người. Trong lúc nhất thời Thiên Phật tự bên này bầu không khí đạt tới cực kỳ lửa nóng trình độ. A-di-đà Phật, Cổ Ma Điện thực lực. Thế nhưng là cùng nghe đồn không hợp a. Không được không được không được. Là Chí Hắc sư huynh thực lực quá mạnh. Không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay. Đã vậy còn quá dễ dàng. Quá khiến người ta thất vọng. Cự Ma Phách Thể Công. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Thiên Phật tự bên này đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Ma Điện nơi này. Bầu không khí đã trải qua kiềm chế tới cực điểm. Đại Hỏa Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi. Vẩy một cái bẩy. Đối phương xuất chiến 10 người. Không có bất kỳ cái gì một người bị loại. Mà Cổ Ma Điện nơi này. Vẹn vẹn còn lại Mạc Nhiễm. Tử Viêm cùng Tô Tuấn 3 người chưa bên trên lôi đài. Đây quả thực là ưu thế áp đảo. Đại Hỏa Nhi cũng nghe Ma Uyên nhắc qua cái này. Kim Cương La Hán Quyết. Kỳ thực cùng. Cự Ma Phách Thể Công. So sánh. Công pháp này hơi kém một chút, nhưng công pháp này so, Cự Ma Phách Thể Công, lại càng dễ tu hành. nhưng Đại Hỏa Nhi tin tưởng, chỉ cần đem cự ma phách thể công tu luyện tới cao cấp độ sâu, cái này Kim Cương La Hán quyết không đáng để lo. Mặc dù vẹn còn lại 3 người, nhưng trong nội tâm còn có lòng tin, không tượng mở miệng cười. Đại thí chủ, không cần nản chí, cho dù thua, hôm nay quý điện cũng có một cái xá lợi tử. Thua, hừ, nói những cái này còn hơi quá sớm. Đại Hỏa Nhi mở miệng, lập tức nhìn về phía Mạc Nhiễm nhạt nói. Mạc Nhiễm, bên trên lôi đài, ha ha, sư thúc, nhìn ta chính là, Mạc Nhiễm lập tức leo lên lôi đài. Bên này chỉ hắc hăng hái, chỉ cảm thấy mình đã vô địch, mở miệng, A-di-đà Phật, thí chủ hiện tại nhận thua, còn kịp, nhớ kỹ tên của ta, Mạc Nhiễm mở miệng, lập tức khí tức trực tiếp bộc phát, cự ma phách thể công phương thức, trực tiếp thi triển, bất quá hô hấp ở giữa, cả người trở nên chừng 10 trượng độ cao, khí tức khủng bố từ hắn thân bên trên bộc phát ra. Thấy cảnh này, Thiên Phật tự bên này đám người, ánh mắt đều là biến đổi. Cao 10 trượng ma thân thật sự hết sức kinh người. Long hổ phục ma quyền, long hổ hợp một, Chí Hắc nhìn thấy cảnh này hét lớn một tiếng, ngưng tụ toàn bộ tu vi, đấm ra một quyền đi. Oanh, một quyền này lại bị Mạc Nhiễm một trưởng trực tiếp tiếp xuống. Cao 10 trượng thân thể trước mặt, Chí Hắc như là một cái tiểu oa nhi. Mạc Nhiễm nắm chặt Chí Hắc một quyền này tiếp lấy bỗng nhiên uốn éo. Răng rác, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra. Lần này, đúng là sinh sinh đem Chí Hắc thủ đoạn vặn gãy. Tiếp theo, Mạc Nhiễm vung tay lên. Chí Hắc chính là bị ném xuống lôi đài. Tay ta cổ tay. Chí Hắc thống khổ gào thét. Trận chiến ngày hôm nay, Mạc Nhiễm tự biết là mình tại sư tôn trong lòng lập xuống hình tượng cơ hội tốt nhất. Hắn sao sẽ bỏ qua? Một kích này tới, hắn mở miệng cười lạnh. Phật môn bọn chuột nhát, cự ma phách thể công ảo diệu, há là các ngươi có thể biết? Cầu thí là hắn thân, không chịu nổi một kích. Mạc sư huynh tốt lắm. Không hổ là Mạc sư huynh. Mạc sư huynh uy vũ. Ngoặc kép chấm chấm, cổ ma điện bên này một mực liên tiếp bại. Mạc Nhiễm lần này đem chọn cái bầu không khí lôi kéo lại, không tượng sắc mặt âm trầm. Đại thí chủ, trước khi tỷ đấu đã trải qua nói xong, lần này giao đấu luận bàn điểm đến là dừng. Chí Hắc chưa bao giờ trọng thương qua một người, mà quý điện đệ tử ác ý đả thương người, việc này cần cho lão nạp một cái công đạo. Quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, trước khi tỷ đấu chỉ nói không được giết người, không được phế nhân võ công. Mạc Nhiễm cũng không trái với trước đó ước định. Đại Hỏa Nhi trực tiếp mở miệng nói ra. Mặc dù trong nội tâm cũng biết Mạc Nhiễm lần này hơi quá đáng, nhưng bây giờ Mạc Nhiễm vừa mới nhấc lên cổ ma điện tình thế, nàng tự nhiên không thể đem cái này tình thế dập tắt. Ha ha, tốt, đã như vậy, bần tăng cũng là minh bạch. Chí Đạt, bên trên lôi đài đi. Lập tức, không tượng một tiếng lời nói, lại là một người leo lên lôi đài. Bất quá cái này Chí Đạt thực lực so với Chí Hắc không kém quá nhiều, nhưng vẫn bị Mạc Nhiễm đánh bại. Mạc Nhiễm xuất thủ rất nặng, đem một cái chân cắt ngang. Đại Hỏa Nhi nơi này âm thầm nhíu mày, nhưng lúc này cũng không dễ nhiều lời cái gì. Cổ ma điện bên này phần đông đệ tử vô cùng hưng phấn lên. Chí Vân, Chí Lôi, Chí Vũ, ngoặc kép chấm chấm, lần này đến phiên cổ ma điện bên này đại phát thần uy. Mạc Nhiễm một chơi sáu, càng chiến càng hăng, mỗi cái không phải tay gãy chính là gãy chân, tâm ngoan thủ lạt, triển lộ không bỏ sót. Cổ ma điện bên này nhảy cẫng hoan hô, Thiên Phật tự nơi này, đám người mặt bên trên lại là một mảnh mây đen. Bất quá không tượng nơi này, sắc mặt lại không cái gì biến hóa quá lớn, giống như tất cả đều ở hắn trong khống chế đồng dạng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.